Tuyệt thế dược thần, chương 968, thần khí đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, ngươi bởi vì muốn cải tạo cặp mắt của ta, hao phí không ít tinh lực, lúc này mới khiến cho Hàn Thông phá tan huyễn cảnh a. Diệp Viễn bất đắc dĩ mà nhìn xem Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói. Tại đây, duy nhất có thể cùng Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối kháng, tựu là kiềm giữ linh tê phá diệt kính Hàn Thông. Thế nhưng mà vừa rồi Nhật Nguyệt Thiên Đồng vì cải tạo Diệp Viễn hai mắt, muốn hao phí đại lượng tinh lực, điều này cũng làm cho mật huyễn thiên kính có chỗ buông lòng. Hàn Thông rốt cục lợi dụng cơ hội này, một lần hành động phá tan mật huyễn thiên kính, về tới sự thật. Nhật Nguyệt Thiên Đồng nhìn thấy Hàn Thông phá tan huyễn cảnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với Diệp Viễn nói. Tiểu tử, đem ta thả, ta đến thay ngươi đối với phó hắn. Diệp Viễn khinh miệt địa nhìn hắn một cái, nói, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ngươi hay vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đem Ly Nhi thả ra đi. Chờ ta giải quyết Hàn Thông, ngươi nếu như còn không có làm ra quyết định, ta không ngại đem ngươi gạt bỏ. Nói càng về sau, Diệp Viễn sát ý đằng đằng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng biến sắc, vội vàng nói, trên tay hắn có thần khí, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Diệp Viễn nhếch miệng, khinh thường nói, thần khí mà thôi, nói rất hay giống ai không có có một dạng. Ngươi tự hào hào ở tại đây đợi a, chấn hồn châu uy lực, không cần ta nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng biết. Chính ngươi muốn chết, tự trách không được ta rồi. Nhật Nguyệt Thiên Đồng không khỏi một hồi im lặng, thần khí. Mà thôi, tiểu tử này, nói chẳng lẽ là chấn hồn châu, thế nhưng mà dùng tiểu tử này thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào thúc giục chấn hồn châu được không? Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thấu ra trận trận tinh mang. Hàn Thông chính chằm chằm vào Diệp Viễn con mắt xem, đợi đến Diệp Viễn mở hai mắt ra, vậy mà làm cho hắn thần sắc một hồi hoảng hốt. Hắn vội vàng đừng tục chải tóc đi, không dám nhìn nữa Diệp Viễn con mắt. Tiểu tử này, tuyệt đối là đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Diệp Viễn nhẹ nhàng lau đi hai hàng huyết lệ, lại nhìn cái thế giới này, phảng phất trở nên không giống với lúc trước. Hắn làm chuyện thứ nhất, tự là đem Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ bọn hắn đều thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Về phần những người khác sinh tử, cùng hắn tự không có vấn đề gì rồi. Tiểu tử, Nhật Nguyệt Thiên Đồng, có phải hay không bị ngươi lấy được? Hàn Thông trầm mặt nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, là thì như thế nào? Hừ, như thế nào? Rào ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Hàn Thông hừ lạnh nói. Diệp Viễn nhìn xem hắn, khinh thường nói, phóng của ngươi dám chó, ta muốn ngươi đem linh tê phá diệt kính cho ta, ngươi có cho hay không? Hàn Thông mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta khiêu chiến tư cách. Trên tay ngươi bảo tháp, bất quá là kiện chuẩn thần khí mà thôi, thật muốn cùng ta giao thủ, ngươi cái kia bảo tháp có thể giữ được hay không còn không nhất định đấy. Hứ, thần khí mà thôi, chảnh cái gì chứ? Ngươi sẽ không cho rằng, dưới gầm trời này tựu linh tê phá diệt kính một kiện thần khí a? Diệp Viễn vẻ mặt khinh thường, chậm rãi lấy ra Thánh Long lệnh. Hàn Thông nguyên gốc mặt khinh thường, nếu như cầm thần khí đều không túng, cái kia còn có cái gì có thể túng hay sao? Trước đó, thần vực căn bản cũng không có thần khí xuất hiện qua được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi Diệp Viễn xuất ra Thánh Long lệnh một khắc này, Hàn Thông đồng tử đột nhiên co lại. Cho đã mắt vẻ kinh hãi. Hắn tuy nhiên không biết Thánh Long lệnh, nhưng là Thánh Long lệnh bên trên truyền ra chấn động, tuyệt không so linh tê phá diệt kính yếu. Không đúng, phải nói so linh tê phá diệt kính còn mạnh hơn. Đều là thần khí, Thánh Long lệnh thế nhưng mà Long tộc chí cao thần khí, uy năng không thể tưởng tượng. Ngươi vậy mà cũng có thần khí, cái này, điều này sao có thể, trên tay ngươi có một kiện chuẩn thần khí. Lại vẫn có một kiện thần khí. Ngươi, Hàn Thông hỏng mất, tiểu tử này cơ duyên, không khỏi cũng thật là đáng sợ a. Cái này lưỡng kiện đồ vật, tùy tiện xuất ra một kiện cũng có thể chấn động thần vực. Thế nhưng mà tiểu tử này, rõ ràng vừa ra tay tựu là hai kiện. Nhưng mà Hàn Thông rung động, xa xa so ra kém Nhật Nguyệt Thiên Đồng, bởi vì hắn nhận ra Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh thế nhưng mà Long tộc chí bảo, theo Long tộc tộc trưởng Long Chiến mất tích. Đã không có nữa tin tức. Nhưng mà mười mấy vạn năm qua đi, Thánh Long lệnh rõ ràng lại thấy ánh mặt trời. tiểu tử này đến cùng là người nào? Thánh Long lệnh, Trấn Hồn Châu, bất luận cái gì một kiện đều là làm cho thần vực run rẩy thứ đồ vật, vậy mà toàn bộ trên tay hắn. Nhật Nguyệt Thiên Đồng rung động tột đỉnh, cái này hai dạng đồ vật, chỉ cần đạt được một kiện cũng đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Thế nhưng mà tiểu tử này, rõ ràng thoáng cái đạt được hai kiện. Không đúng, vừa rồi Hàn Thông nói tiểu tử này còn có một kiện chuẩn thần khí. Nhật Nguyệt Thiên Đồng đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này quá điên cuồng. Không đúng, là tự mình quá điên cuồng, rõ ràng tìm được một người như vậy đảm đương ký chủ, đây không phải ông cụ ăn thạch tín. Chán sống lệch ra sao, lúc này Nhật Nguyệt Thiên Đồng, ngoại trừ đắng chát hay vẫn là đắng chát, thật sự là tìm không thấy hình dung từ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Thật vất vả tu thành nguyên linh, cho rằng có thể ngang trời xuất thế, kết quả môn còn không có ra đâu rồi, tự đem mình cho chơi chết rồi. Diệp Viễn nhìn xem Hàn Thông, cười nói, ngươi cái gì ngươi cái này trêu chọc so, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi có thần khí, không cho phép người khác có thần khí. Một kiện thần khí mà thôi, về phần như vậy ngạc nhiên sao? Một kiện thần khí, mà thôi, ngươi tiểu tử này, không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Hàn Thông mặt âm trầm nói, Diệp Viễn lời này nghe hung hăng càn quấy, kỳ thật hắn thật sự có nói như vậy vốn liếng. Trấn Hồn Châu cũng không cần nói, Hạo Thiên Tháp bên trong Hạo Thiên tấm bia đá, mới thật sự là lợi hại thứ đồ vật. Tuy nhiên không biết là cái gì cấp bậc bảo vật, nhưng là khẳng định so với bình thường thần khí lợi hại. Hàn Thông trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam, nói. Hắc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi cho bổn tọa tiễn đưa thần khí đến, bổn tọa tự thu nhận. Hàn Thông đột nhiên giơ lên linh tê phá diệt kính, chói mắt hào quang lập tức thúc phát ra, đáng sợ uy thế, làm cho cả chủ phong đều đang run rẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, cũng là đem thần nguyên rót vào Thánh Long lệnh bên trong. Oanh, hai đạo đáng sợ công kích đột nhiên đụng nhau, phát ra chói mắt hào quang. Từng đạo năng lượng chấn động ra, trực tiếp đem chủ phong san thành bình địa. Cả tòa chủ phong, sinh sinh bị lột bỏ một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vẫn đang kia ở vào huyễn cảnh trong võ giả, bị khí lãng khổng lồ trực tiếp đánh bay. Thực lực kẻ yếu, tức thì bị trực tiếp đánh chết. Phốc, Diệp Viễn cũng là bị cái này cực lớn trùng kích lực trực tiếp đánh bay, hộc ra một miệng lớn huyết đến. Hàn Thông cũng tốt không được chạy đi đâu, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Viễn trong tay thần khí cư nhiên như thế lợi hại. Bất quá hắn thực lực của chính mình hùng hậu, tuy nhiên bị tung bay, nhưng là thương thế cũng không có Diệp Viễn nặng như vậy. Ngươi thậm chí có thần nguyên, đạt được thần khí là một sự việc, có thể không thúc giục thần khí, lại là mặt khác một sự việc. Thần khí, nguyên lực thì không cách nào thúc giục, mặc dù thúc giục rồi, phát huy uy năng cũng là thập phần có hạn. Chỉ có dùng thần nguyên, mới có thể đem thần khí uy năng lớn nhất phóng xuất ra. Diệp Viễn vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế uy năng, nói rõ hắn khẳng định hữu thần nguyên. Chính mình là vì có điện chủ ban cho, mới có thể thúc giục thần khí. Cái kia Diệp Viễn thần nguyên, lại là nơi nào đến hay sao? Tiểu tử này, thật sự là toàn thân đều lộ ra thần bí a, cách chương.